Chương 511, tuyệt cảnh, sơn hà vạn lý thiên địa hạo nhiên. Bọn các ngươi con kiến hôi, còn chưa quỳ xuống thanh niên đầu chọc hét lớn một tiếng, thanh âm quần quận ma cha y giống như hổ như long, sóng khí ngập trời, chấn động bốn phía hư không đều tại mãnh liệt run rẩy, vô số khí lưu hóa thành hư vô, uy về mới bắt đầu khủng bố tiếng gầm dường như đại giang đại hà ở tuôn trào, kịch liệt khí lưu hướng về đại tần vương triều mọi người nghiền ép mà tới. Vụt vụt vụt tiếng gầm trực tiếp là xuyên qua Chu Thiên Sơn Hà đại trận, chấn áp mà xuống vừa mới tiếp xúc, lại là để không ít thánh nhân làm sắc mặt thay đổi, duy có số ít thánh nhân vẫn đứng sừng sững trên hư không. Sắc mặt bất định đại tần hoàng triều, đã bị ngăn cản một tuân cổ thánh đại năng, tuy nói có Chu Thiên Sơn Hà đại trận thủ hộ, nhưng là nhất định thoát không thời gian bao lâu, thậm chí có khả năng còn không ngăn được thanh niên đầu trọc kia nhất kích chí ít tần kiếm ca cũng cho là như vậy. Mênh mông như vực sâu rô nở dê như khí tức, thậm chí so với tử vân hoàng triều vi na y cổ thánh đại năng con nở muốn cường đại phá mà đúng lúc này, phía chân trời lại một lần truyền đến đáng sợ uy áp mênh mông. Như vực sâu, lăng hàn như phong phá phá phá tiếng gào thét, một cái phảng phất là khai thiên tích địa thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, như muốn chém đứt thiên địa tất cả, chặt đứt vạn cổ thương mang chống đỡ được sao định thiên sơn dưới vô số người sắc mặt sơ ha y. Trong nội tâm chỉ có cái này một nghi vấn. Cái kia huy hoàng thiên uy, dường như đặt ở trong lòng trọng thạch thật lâu không được thở dốc chống đỡ được sao đại tần hoàng triều đông đảo tướng lãnh đồng dạng nội tâm nghi vấn, nhưng trên thân khí tức đã biểu dương trong các nàng tâm quyết định. Trận phá đi lúc, chính là bọn họ ra tay thời gian người đến bất thiện, cho dù có cổ thánh đại năng, bọn họ lại có thể nào cầu thả. Nhất là Triệu Vân, Ma Siêu, quan vũ loại người vốn là hạng người tâm cao khí ngạo. Cho dù đối mặt với một tôn cổ thánh đại năng vẫn là kiêu ngạo biểu hiện quang ảnh đàn sen, vô tận bạch quang bao phủ cái này một mảnh thế gian, trong thiên địa lại một lần nữa rơi vào cùng một loại màu sắc bên trong. Phá làm cái kia gầm lên giận dữ hô lên, ẩn ước có thể thấy được một cái khổng lồ cực kỳ cự kiếm đập xuống kịch liệt tiếng nổ vang rền, tựa hồ khắp nơi nơi đều tại rung động, sơn hà khô, vạn vật thất thanh răng rắc thanh âm rất nhỏ, khởi điểm cho rằng chỉ là ảo giác. Nhưng rất nhanh chính là liên miên không ngừng, càng ngày càng vang phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa lại một lần nữa khôi phục trước kia bản sắc, mà cái kia thủ hộ lấy toàn bộ đại tần vương triều danh giới. Chu Thiên Sơn Hà đại trận, lại là đã sớm che kín vết nước tầm ẩm, dường như trứng gà có thể rô nở dê như phá toái ra quỳ xuống trong giây lát đó, uy thế ngập trời bao phủ tới, đó là vô cùng mạnh mẽ cổ thánh khí tức chiến ta mở mười dư vị thánh nhân giống giận ga ho the tờ. Không tiến ngược lại thụt lùi ánh mắt bên trong vô cùng kiên định. Chỉ là uy áp, liền muốn bọn họ quỳ xuống, quả thực là lời nói vô căn cứ không quỳ thiên không quỳ xuống đất, lệ cha mẹ, cun nở dê quỷ bọn họ tự chủ thà chết chứ không chịu khuất phục quan vũ vẻ mặt ngạo nghễ, huyết đồng dạng mặt tựa hồ bởi vì quá mức kích động mà càng thêm đỏ nhuận. Mà trên người hắn khí tức cun nở dê càng ngày càng thâm trầm tha đao thuật, nặng ở tích lũy y, coi trọng là một đao chế địch. Ấp ủ càng lâu buộc phát ra huy lực cũng là càng mạnh. Tử chiến không nghỉ lại càng là có đến từ vô số tướng sĩ giận dữ hét lên ba vị dường như đờ ơ y thiên địa quân hồn mọc lên mà lên, giống như thần ma thật can đảm nam tử đầu chọc gầm lên một tiếng. Vô số năm qua hắn còn là lần đầu nhìn thấy bằng không như vậy đông đảo con kiến hôi ở trước mặt hắn nói hầu nói tả. Không thể cổ thánh đại năng, không có tòa kia thủ hộ đại trận. Làm sao chống đối hắn cho dù phía sau có vô cùng mạnh mẽ cổ thánh cường giả, nhưng đổ nát phân thân thân thế thương tới bản nguyên, ít nhất là hai canh giờ bên trong, vô pháp chạy tới nơi này cái này hai canh giờ, chỉ bằng hắn cái này một tôn cổ thánh đại năng, đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện ngập trời vai giống như thủy triều đồng dạng bao phủ tới, lập tức lại hóa thành vô cùng vô tận lợi kiếm băng lãnh thấu xương, lãnh ngực hẳn. Xương chém phá khàn cả giọng tiếng reo hò hướng trời bay lên trên. Chấn động hư không đều tại chập trần đối mặt với một tôn cổ thánh đại nhân uy áp, ta mở mười dư vị thánh nhân ra tay toàn lực, dùng hết tất cả thủ đoạn ngăn cản. Mà cuối cùng là chống đối hạ xuống nhưng lại chỉ có số ít người nhìn qua cũng không lo ngại, còn lại hơn 60 vị thánh nhân từng cái thê thảm cực kỳ, quần áo trên người tổn hại, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là không chịu được vết thương nhỏ thế đáng ghét có thánh nhân thầm giận một tiếng, nhưng phảng phất là đạo tờ ơn ở bất đắc di quá mạnh mẽ. Cổ thánh cảnh giới cùng thánh nhân chi cảnh trong lúc này trên lệch thậm chí so với trời vực cảnh giới còn đáng sợ hơn, trong lúc này trên lệch không phải là số lượng có thể bù đắp cổ thánh đại năng muốn chấn áp bọn họ, Bất quá là dễ như ăn cháo các ngươi tất cả lui ra, nhưng đang lúc này, Tần Kiếm Ca chậm rãi đi ra, đi ở cả đám trước người hoàng chủ đông đảo đại tần triều thần nhất thời lên tiếng kinh hô, hoàng chủ muốn xuất thủ, đây chính là tuyệt đối không thể a huống hồ, lại có thủ đoạn gì, có thể san bằng cùng một tôn cổ thánh đại năng trong lúc đó trên lệch đại tần hoàng chủ cái kia cao cao tại thượng nam tử đầu trọc. Ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, không nghĩ tới ở cái này thời điểm đứng ra sẽ là vị kia đại tần hoàng chủ, chẳng lẽ các ngươi đại tần không người. Lại để ngươi cái này một vị bất quá là thánh nhân nhất trọng hoàng chủ ra tay, buồn cười nam tử đầu trọc không khỏi châm biếm một tiếng, nhưng trong bóng tối rồi lại không rõ cảnh giác một hồi. Thân là một phương hoàng triều chi chủ, làm thế nào có thể là loại kia ngu xuẩn, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối là sẽ không đứng ra. Chỉ sơ vị hoàng chủ này trong tay còn ẩn giấu đi đủ để đối phó cổ thánh đại nhân thủ đoạn thánh nhân nhất trọng Tần Kiếm Ca nghe chi hơi nhíu mày, như có như không ý cười chậm rãi hất lên. Hiện tại, nên gọi là cổ thánh vụ tựa hồ là toàn bộ Nam vực đều tại đáp lại không biết lúc nào, một bức tranh từ từ trải ra cùng với nói là bức tranh, chẳng bằng nói là từ vô cùng linh lực pha cờ hoa mà ra một phương Nam vực, đây mới thực sự là Chu Thiên Sơn Hà đại trận. Toàn lực thôi thúc bên dưới cũng là triệt để triển lộ nó uy nghi, một vòng ánh sáng từ từ triển khai, lại một lần nữa đem Nam vực thủ hộ ở trong đó Chu Thiên Sơn Hà đại trận lấy Sơn Hà vì là văn, vô số long mạch vì là mắt, bốc vạn. Lý chi quẻ, hộ đại tần Sơn Hà theo toàn bộ Nam vực cương vực nhất thống, là được lên cấp hoàng triều sự giúp đỡ, bây giờ Chu Thiên, Sơn Hà đại trận, lại một lần nữa để bạt một cái lượng cấp triệt để thôi phát nó uy năng. Coi như là một tôn cổ thánh đại năng cũng là chết mục đích hạ hạ, đại tần hoàng chủ, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ bằng cái kia một tòa đại trận có thể thủ hộ toàn bộ Nam vực, buồn cười nam tử đầu chọc chân đạp hư không, nhưng lại một lần cười khẩy nói. Tuy nói đại trận này lại một lần nữa bày ra huy năng đủ khiến hắn cảm thấy vướng tay chân, nhưng cái này lại làm sao? Có thể đánh vỡ một lần liền có thể đủ đánh vỡ lần thứ hai thật sao? Tần Kiếm Ca vào tung bay. Lạnh lùng nở nụ cười triệt để trưởng khống Chu Thiên Sơn Hà đại trận, thậm chí có thể đem đại trận lực lượng ra chỉ một phần với tự thân mà mượn cái này một phần lực lượng. Vào giờ phút này hắn, sớm đã không phải là nguyên lai cảnh giới ẩm như vực sâu như ngục, phảng phất chấn áp vạn cổ thương mang khí tức che phía chân trời vô cùng uy lực buông xuống, ước vạn lưu quang quanh quẩn ở Tần Kiếm Ca quanh. Thân, đem tôn lên như tiên thần lăng trần đứng ngạo nghễ hư không, không người có thể địch.